thu hút sự chú ý của mọi người ở đây, tất cả ánh mắt đều tập trung vào ba người Diệp Lãng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, hắn xả giận dùng ta sao? Chân Tiểu Yên nhìn thấy như vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất có thể nhìn ra được Diệp Lãng cũng không phải muốn giết hai người, tuy vẫn không biết mục đích thật sự của hắn là gì, Sa Lan này chẳng lẽ đắc tội đệ đệ. Diệp Lam Vũ nhíu mày, đem Sa Lan xếp vào nhân sĩ không thân thiện, có thể tiến hành trả đũa, hừ. Thất công chúa cũng không cao hứng, nàng chưa từng nhìn thấy Diệp Lãng tát ai chứ đừng nói là nữ hài tử, nàng cho rằng Sa Lan này nhất định đã làm chuyện không thể tha thứ, nàng cũng như vậy, chán ghét Sa Lan. Mặc kệ nói thế nào thì nói, bây giờ tất cả mọi người đều tò mò một sự kiện, vì sao Diệp Lãng muốn đánh Sa Lan một bạt tai, ngươi là ai? Mạc Á một tay bắt lấy tay của Diệp Lãng, lạnh lùng hỏi, lúc này Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa lập tức làm ra phản ứng, chuẩn bị dùng ma pháp banh tạc Mạc Á bởi trong mắt các nàng Diệp Lãng là một người thường không có vũ kỹ, không có ma pháp, hắn bị người bắt lấy, như vậy có thể sẽ bị thương. Mà các nàng không biết là Diệp Lãng cố ý để Mạc Á bắt lấy tay mình, muốn ra vẻ mình thực bình thường, nhưng chuyện sau đấy các nàng lại càng không bao giờ nghĩ đến, ngươi thực độc ác, ngươi nỡ lòng nào làm phá bỏ đứa con của chúng ta. Diệp Lãng chỉ vào Sa Lan la lớn, vẻ mặt rất u sầu, ngữ khí cũng ưu thương vạn phần. Lập tức toàn trường im lặng, tất cả mọi người ngây dại, bị Diệp Lãng nói một câu như long trời lỡ đất kia làm ngẩn người, nhất là Diệp Lam Vũ tam nữ, còn có hai người Mạc Á. Mạc Á ngây dại, mà Diệp Lãng thừa dịp này giãy tay ra, sau đó không nói hai lời bỏ chạy, trước khi người khác còn chưa kịp phản ứng hắn cũng đã bốc hơi rồi. Có đôi khi có một số việc chỉ cần một câu nói là đủ rồi, một câu nói kia phỏng chừng có thể làm cho Sa Lan và Mạc Á nổi điên, mà Diệp Lãng nói xong liền bỏ chạy làm cho Sa Lan nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, xôn xao, toàn trường bắt đầu ồ lên, không phải đâu, nguyên lai Sa Lan là một dâm hoa đảng phụ như vậy, thật sự là việc sốc nha. Ngay cả đứa nhỏ cũng có nữa, Mạc Á thật đáng thương, không nghĩ tới Chân Tiểu Yên chẳng là gì cả, chân chính ngưu bức mới là Sa Lan nha, đáng thương cho Mạc Á, toàn thân cũng đã là màu xanh lá. Tiểu hỗn đảng này thật sự là rất vô sĩ. Diệp Lam Vũ nhìn tình cảnh này chỉ có thể bội phục công phu hại người của đệ đệ mình, hắn học được mấy cái này lúc nào. Thất công chúa nghi hoặc, Diệp Lãng, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám làm, bất quá ta thực thích. Chân Tiểu Yên hơi hơi cười. Không phải, không giống như các ngươi nghĩ đâu, ta không biết hắn. Ngươi cho ta, sau khi Sa Lan kịp phản ứng, bắt đầu lớn tiếng phủ nhận đồng thời cũng muốn bắt Diệp Lãng giải thích, kết quả lại phát hiện Diệp Lãng đã sớm không có tâm hơi. Đúng vậy, ngươi không biết hắn, chỉ là có một đứa nhỏ với hắn mà thôi. Một người miệng có điều độc ác châm chọc, không có, ta không có đứa nhỏ với hắn, Mạc Á, ngươi phải tin tưởng ta. Sa Lan lắc đầu ngoay ngoảy, cầm tay Mạc Á, nước mắt cũng sắp tuôn trào, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải là người như thế, không biết người này từ đâu xuất hiện nữa. Mạc Á nhíu mày, tự hồ phát hiện Diệp Lãng có vấn đề, bất quá rốt cuộc hắn có tin tưởng 100% là Sa Lan vô tội hay không thì cũng là một vấn đề đáng giá nghiên cứu. Nói thì nói thế, nếu Diệp Lãng không tiếp tục làm một ít trò khác thì chuyện này cũng chỉ là một vấn đề nho nhỏ mà thôi, hẳn là không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cả. Đương nhiên, Diệp Lãng không có khả năng chỉ có như vậy thôi, hắn còn chiêu sau, giờ cơm trưa, Diệp Lãng lại hóa trang thành người khác, sau đó đi vào trong phòng ăn, mà lúc này cũng không ngoại lệ, hắn lại bị Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa nhận ra, bất quá hai người đã trải qua chuyện khi sáng nên cũng giả bộ như không thấy. Hỏi các ngươi một chuyện, học viện chúng ta có một tài tử xinh đẹp đi nạo thai, đây là một y sư vô tình tiết lộ, các ngươi có biết nữ nhân tài ba này là ai không? Diệp Lãng đứng trong đội ngũ lấy thức ăn. Nhỏ giọng nghị luận với người khác, không cần hỏi, nữ nhân tài ba này nhất định là Sa Lan, buổi sáng có người từng nói qua chuyện này, bây giờ thoạt nhìn tựa hồ là thật sự có chuyện này, nguyên lai là nàng, nàng cho dù là có cũng có sao đâu, chẳng lẽ Mạc Á không muốn đứa bé này sao? Diệp Lãng làm bộ như kinh ngạc nói, nếu là của hắn thì chẳng có gì cả, đáng tiếc là đứa bé này không phải của hắn, không phải đâu. Chẳng lẽ Sa Lan còn có quan hệ với nam nhân khác, đúng vậy. Trên bàn ăn, Diệp Lãng tìm thấy một cái bàn có một đám nữ nhân nhìn qua có vẻ thật nhiều chuyện, quả nhiên đám nữ nhân này đang đàm luận chuyện của Mạc Á và Sa Lan, hơn nữa cũng đã chiếm được tin tức mới nhất rồi, có người đã xác nhận Sa Lan từng phá thai, các ngươi nói nam nhân kia của Sa Lan là ai, ta biết, nghe nói là một u sầu công tử, ánh mắt u sầu kia có thể làm cho rất nhiều cô gái lâm vào điên đảo, Diệp Lãng bắt đầu khích lệ hình tượng khác của mình, mà lúc này hắn không hề nói về chuyện Sa Lan nạo thai nữa, thật vậy chăng? Thế thì chả trách. Trên đường đi, trên sân thể dục, ở bất cứ chỗ nào của học viện, Diệp Lãng dùng những gương mặt khác nhau bắt đầu truyền bá những tin tức này, làm chuyện này càng ngày càng có vẻ chân thật, đến cuối cùng, miệng nhiều người sói chảy vàng. Lần này vấn đề giữa Mạc Á và Sa Lan không còn là nhỏ nữa, nhìn tình trạng của hai người là hiểu, một cái nghiêm mặt không nói câu gì, một cái chảy nước mắt cầu xin người yêu tin tưởng. Lúc này tâm của Sa Lan như rơi vào địa ngục, giày vò không dứt, nàng rất muốn toàn bộ thế giới có thể yên tĩnh lại, như vậy sẽ không có nhiều lời đồn thổi như vậy nữa. Nàng cũng thực muốn biết rốt cuộc vì sao lại như vậy, chính mình rõ ràng không có cái gì, vì sao lại bị người ta càng nói càng giống thực. Hơn nữa còn có rất nhiều người đưa ra một ít chứng cớ, mà những chứng cớ này nàng cũng không thể giải thích được bởi căn bản không ai có thể nói ra cụ thể chứng cớ kia ở đâu. Chạng vạng, trên đường từ học viện trở về, đệ tử nào cũng vội vội vàng vàng chạy để sớm về nhà, mà mọi người khi đi đến chỗ hai người nào đó ít nhiều sẽ đi chậm lại, sau đó nhìn về phía hai người. Hai người này là Mạc Á và Sa Lan, không thể nghi ngờ, hôm nay họ đã trở thành người được chú ý nhất hoàng gia học viện. Cũng vì vậy nên chuyện Chân Tiểu Yên chia tay cũng tạm thời bị xem nhẹ, có lẽ cũng vì vậy mà hôm nay Diệp Lãng rất vội vàng. Diệp Lãng. Chân Tiểu Yên ở xa xa hai mắt sáng lên bởi Diệp Lãng đang đi về phía mình. Chào, các ngươi khỏe, Sa Lan, nghe nói ngươi có đứa nhỏ rồi, chúc mừng chúc mừng. Diệp Lãng bắt đầu chào hỏi chúc mừng với Mạc Á và Sa Lan. Tiểu tử này cố ý à? Tất cả mọi người ngây ra, bọn họ đều hoài nghi Diệp Lãng cố ý qua kích thích người khác. Tuy rằng lấy tính cách của Diệp Lãng thì rất khó có thể xảy ra. Theo mọi người nghĩ, Diệp Lãng nhất định hiểu sai, cho rằng đứa nhỏ của Sa Lan là con của Mạc Á cho nên mới làm trò chúc mừng trước mặt Mạc Á. Hiểu mọi người sẽ nghĩ như vậy nên Diệp Lãng mới trực tiếp đến hỏi như vậy, hắn phải tiếp tục sát vào ít muối trên miệng vết thương của hai người. Diệp Lãng. Chân Tiểu Yên có chút vô lực, bước nhanh hơn, muốn kéo Diệp Lãng chạy lấy người. Tiểu Thất, từ lúc nào tiểu tử này trở thành hư hỏng như vậy? Vừa hay cũng ở đấy, Diệp Lam Vũ nói với Thất Công Chúa bên cạnh, ta làm sao mà biết, ngươi cũng không biết a, còn có, sao lại gọi ta là Tiểu Thất? Thất Công Chúa rất tò mò với tân xưng của mình, dù sao sau này ngươi cũng là đệ muội của ta, gọi ngươi Tiểu Thất thì sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn bãi cái giá công chúa của ngươi với chúng ta sao? Diệp Lam Vũ nói, tự nhiên sẽ không, chỉ là ta cảm thấy tên Tiểu Thất có điểm giống như ta là lão bà thứ bảy của hắn ấy. Ta lại là lão đại nha. Thất Công Chúa có chút bất mãn nói, yên tâm, vị trí lão đại của ngươi không ai cướp đoạt nổi đâu, ngươi còn muốn giúp hắn, trấn thủ, đừng để hắn lấy những nữ nhân không ra gì. Diệp Lam Vũ nắm lấy tay của Thất Công Chúa, tự hồ như muốn đem một cái nhiệm vụ gian khổ cho Thất Công Chúa vậy, ân. Ta sẽ. Thất Công Chúa có điểm nghiêm túc nói, hai người nói đến đây liền thoát ly vấn đề lúc nãy. Nhảy đến vấn đề mà Diệp Lãng vẫn không thèm để ý này, hắn không có để hôn nhân của hắn và Thất Công Chúa trong lòng, hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến một ngày kia mình sẽ kết hôn với Thất Công Chúa. Đương nhiên, Thất Công Chúa tuy rằng nghĩ nhất định mình sẽ gả cho Diệp Lãng nhưng cũng không chắc mình sẽ yêu hắn. Tỷ, ta tới đón ngươi về nhà. Thất Công Chúa đã ở a, vậy ngươi cứ tự mình đi về, ta không tiễn đâu. Diệp Lãng thực không khách khí nói, ngươi. Thất Công Chúa lâm vào chán nản. Ngươi không thể gọi ta cùng trở về nhà sao? Hả? Muốn cùng nhau đi về thì đi a. Diệp Lãng vô tình nói, ta cũng muốn đi cùng. Chân Tiểu Yên nói, không được, ngươi về nhà nhanh đi, nếu không tật xấu của ngươi lại tái phát thì rất phiền toái. Diệp Lãng quả quyết cự tuyệt, ngươi có còn muốn ăn cơm trưa không? Chân Tiểu Yên cười nói, hoàn toàn không sợ Diệp Lãng cự tuyệt, khụ khụ, ngươi cũng cùng đi a, bao giờ chán thì ta đưa ngươi về. Nếu không về thì cứ ở lại cái phòng kia đi. Diệp Lãng lập tức thay đổi chủ ý, cũng rất hào phóng cho Chân Tiểu Yên ở lại. Diệp Lam Vũ cùng Thất Công Chúa nhìn nhau không nói gì, bất quá các nàng lại càng xác định thêm một chuyện, đó là muốn trói chặt tâm của nam nhân thì phải nắm được dạ dày của hắn. Xem ra ta cũng phải đi học trù nghệ, hai người đồng thời nghĩ, vì mục đích khác nhau bọn họ quyết định đi thử cái lĩnh vực mới mẻ này. Vậy còn bọn họ? Ba cô gái nhìn thấy Diệp Lãng muốn chạy lấy người nên có điểm tò mò hỏi, bọn họ của các nàng tự nhiên là Mạc Á và Sa Lan đáng thương, bọn họ không phải tốt lắm sao? Nhìn xem, ân ái đến nhường nào? Diệp Lãng vô tình nói, cái này cũng kêu ân ái. Tam nữ đồng thời hỏi, đánh là thương mắng là yêu. Ba. Sa Lan tát Mạc Á một cái, thương tâm khóc hô, vì sao ngươi không tin tưởng ta, ta không có làm như vậy. Sở dĩ nàng hành động như vậy vì vừa rồi Mạc Á đã nói những lời không hay lắm, mà có lẽ nàng không nghĩ tới lời nói tiếp đây mới càng làm cho nàng thêm thương tâm khổ sở. Vì sao phải tin tưởng ngươi khi ngươi ở bên ta cũng đã là một nữ nhân chứ không phải là một thiếu nữ? Mạc Á lạnh lùng nói, xôn xao. Hiện trường trầm xuống, tuy Mạc Á không có nói rõ ra nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý hắn. Ngươi, Mạc Á, ta hận ngươi. Lúc này tâm của Sa Lan đã hoàn toàn vỡ nát. Lúc này nàng hối hận vì sao mình không bảo trì một thân trong trắng, nếu không cũng sẽ không xảy ra hiểu lầm như vậy. Lúc này nàng mới hiểu được lời người ta thường nói, nữ nhân không nên dễ dàng giao thân thể của mình cho nam nhân, cho dù là mình thích cũng phải nhìn rõ xem hắn có thể chiếu cố, yêu thương mình cả đời không thì mới có thể giao cho hắn. Bà béo, may mà ngươi đủ cổ hủ nếu không ngươi sẽ chịu thiệt a. Người như Mạc Á không thích hợp với ngươi, không nghĩ tới hắn sẽ là người như vậy, lúc trước quả thật ta có mắt như mù. Ngươi biết là tốt rồi, sau này có muốn tìm cũng phải tìm nam nhân thật tốt như ta ấy. Đi đi, ngươi mà là nam nhân tốt à, đừng quên lúc trước chính ngươi đẩy ta vào hố lửa. Uy uy, cái đó là thành toàn ngươi, cho ngươi có thể hoàn toàn phóng ra tình cảm của mình nếu không ngươi đã sớm trở thành một cái biến thái. Ngươi mới biến thái, hừ. Kia, Diệp Lãng, lần này có phải là ngươi muốn để ta nhìn xem bộ mặt thật của Mạc Á không? Ân, đúng vậy, ngươi trả lời nhanh như vậy à. Sao ta cảm giác được lần này chỉ là đúng dịp, ha ha, có sao? Bởi vì sự kiện lần này Sa Lan bị mọi người cho rằng là một nữ nhân lẳng lơ, tuy vẫn có nam nhân theo đuổi, bất quá đều là chơi đùa cho vui chứ không một ai thật tâm cả. Đến cuối cùng, Sa Lan chỉ có thể lấy luyện kim thuật ra để tự tê liệt chính mình, hoàn toàn từ bỏ tình cảm, ngày càng trở nên lạnh lùng, mà Mạc Á cũng không khá hơn chút nào, phong độ ngày xưa trong nháy mắt đã bị hủy. Các nữ sinh không còn cuồng nhiệt theo đuổi hắn nữa, nhân khí tụt dốc, vị trí tứ đại công tử cũng bị người khác cướp mất. Kẻ tạo ra kết cục này, Diệp Lãng đâu? Lúc này hắn đang bị một người làm phiền, Thập Tam, ngươi nghĩ biện pháp cho ta đi. Thất Ca vẻ mặt cầu xin nhìn Diệp Lãng, chuyện của mình thì tự mình giải quyết, ta mặc kệ ngươi. Diệp Lãng trực tiếp cự tuyệt nói, ta giải quyết không được mới đến hỏi ngươi, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được. Ngươi là luyện kim thiên tài a. Thất Ca nhìn Diệp Lãng, trong mắt toát lên vẻ đáng thương hề hề nhìn mình. Trải qua sự kiện Chân Tiểu Yên, luyện kim thuật của Diệp Lãng đã chiếm được vị trí đứng trong lòng mọi người, cũng khiến cho không ít người chú ý. Giải quyết không được thì sao, cũng không phải là chuyện của ngươi. Diệp Lãng vẫn như cũ cự tuyệt. Thập Tam a, đây là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của ca ca ngươi, thất tẩu của phải dựa vào ngươi mới có thể quá cửa. Thất Ca càng đáng thương hơn nói, hạnh phúc của mình phải tự mình cố gắng chứ, ta đang cố gắng này. Bây giờ là cố gắng rồi còn gì? Thất Ca tiếp tục dây dưa, thật sự không muốn để ý đến ngươi. Diệp Lãng có chút vô lực nói, ngoan, Thập Tam, ngươi đã đáp ứng với ca ca rồi à. Thất Ca không ngừng cố gắng, được rồi, đã biết rồi. Bên tẩu tử tương lai rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại hội ngộ đến vấn đề kỳ quái như vậy? Diệp Lãng bất đắc dĩ nói, còn không phải là vì hoàng thượng nhàm chán, lấy cớ phải khảo nghiệm trí tuệ một chút, giao cho một người một đạo nan đề a. Thất Ca nói, à, hóa ra là vậy. Vậy thì chờ ta ngẫm lại một chút. Diệp Lãng gật gật đầu nói, ngươi cứ từ từ nghĩ đi, bất quá nên hơi nhanh một chút, thời hạn chỉ có 3 ngày. Thất Ca ngượng ngùng thúc giục, đã biết, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Diệp Lãng khoát tay nói, nhất định phải nhớ kỹ, đừng quên, còn nói nhiều nữa thì ta quên mất đấy. Thất Ca lập tức ngậm miệng lại. Mục tiêu, làm cho một đoạn đường nơi quảng trường sầm uất không còn ai đi lại nữa. Điều kiện, không được phá hư đường xá, không thể đặt cái gì đó trên đường, cũng không thể phong tỏa khu vực. Mục tiêu thì đơn giản nhưng vì điều kiện lại trở nên khó khăn. Vậy nên đám người Thất Ca của Diệp Lãng và thất tẩu tương lai nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra biện pháp đành phải xin Diệp Lãng giúp đỡ. Mà bọn họ xin Diệp Lãng giúp đỡ cũng không phải chỉ vì Diệp Lãng là một luyện kim thiên tài mà còn vì vận khí của Diệp Lãng, muốn nương theo vận khí của hắn để qua cửa này. Thất cả của Diệp Lãng thậm chí tin rằng cho dù Diệp Lãng không nghĩ ra biện pháp gì, không có cải biến bất cứ gì nhưng chỉ cần hắn tham dự chuyện này thì mọi người sẽ thực thần kỳ dời đi chỗ khác. Nữ thần may mắn, lần này nhất định ngươi phải nhìn cục cưng của ngươi, ngàn vạn lần đừng đi. Thất Ca cảm thấy vì không có quy định thời gian cho nên có thể lựa chọn thời điểm ít người, có khi may mắn không có ai qua lại, dễ dàng vượt qua thời gian quy định. Nhưng mà thất ca và thất tẩu tương lai cũng hiểu được rằng nếu tuyển thời điểm như vậy thì có lẽ hoàng đế sẽ phái người đi qua hoặc là người khác phái, cũng không có quy định người quan sát không được phép đi qua. Mà ý của bọn họ cũng là nghĩ biện pháp trong khoảng thời gian này, đối với thời điểm có nhiều người thì bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới. Đến chạng vạng tối, Diệp Lãng nói cho thất ca mình đã nghĩ ra biện pháp. Cái gì? Ngày mai, lúc người qua lại nhiều nhất thì bảo hoàng thượng bọn họ chạy tới xem. Thất ca kinh ngạc hỏi, giống như ở trên vừa nói, hắn không nghĩ tiến hành trong khoảng thời gian này. Đúng vậy, nhiều người mới có lợi cho chúng ta, ít người ngược lại sẽ thực phiền toái. Còn có, phải chọn ở ban ngày, khi ánh sáng mặt trời thật chói chang cơ. Diệp Lãng gật gật đầu, hồi đáp, ngươi muốn làm cái gì? Ta phải nhắc nhở ngươi là chúng ta không thể làm cái gì cả thì làm sao có thể làm cho người ta đi đường khác, chừa ra một khoảng đất trống như vậy, ai nói cái gì cũng không thể làm. Nếu cái gì cũng không thể làm thì hoàng thượng còn đưa ra vấn đề này làm gì? Diệp Lãng mỉm cười, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, dù sao cho dù ta thất bại thì các ngươi cũng còn đến 2 ngày, chẳng phải nói là không hạn chế số lần sao? Cũng đúng. Thất ca gật đầu nói, những đạo nan đề của hoàng đế đều giống nhau, có thể thử nghiệm nhiều lần. Ngày hôm sau, đoàn người hoàng đế mặc thường phục đi vào quảng trường náo nhiệt, nơi dòng người qua lại nhiều nhất, ngừng lại. Chuẩn bị khảo nghiệm đáp án, các ngươi xác định tiến hành ở đây sao? Hoàng đế nhíu mày hỏi, khi hoàng đế đưa ra vấn đề này tự hồ cũng đã nghĩ qua đáp án, nhưng lại chưa từng nghĩ đến dạng thời gian và hoàn cảnh như thế này. Vâng. Thất tẩu tương lai gật đầu, sau đó nhìn về phía thất ca, mà thất ca cũng chỉ có thể cười khổ, bây giờ hắn cũng chỉ có thể tin tưởng biện pháp của Diệp Lãng có thể thành công thôi, vậy các ngươi bắt đầu đi. Hoàng đế có chút chờ mong nói. Hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng con gái mình có biện pháp gì. Diệp Minh, ta đã biết. Thất ca đi đến một chỗ, sau đó xốc lên những thứ che đậy phía trên, ở dưới lại xuất hiện một cái hắc động thật sâu. Dựa vào, đã nói không được phá hư mặt đất, thập tam tiểu tử ngươi chơi trò gì vậy, muốn đùa chúng ta sao? Mau lăn ra đây cho ta. Thất ca lập tức quát, cái gì vậy, ngươi đừng vội, ngươi làm như vậy chẳng phải nói cho người ta biết chuyện này là ta làm sao? Nguy bản tránh ở đằng sau uống trà, Diệp Lãng có điểm bất đắc dĩ hồi đáp, lúc này đoàn người hoàng đế mới phát hiện sự tồn tại của Diệp Lãng, mới hiểu ra nguyên lai chuyện này là Diệp Lãng làm. Lúc này, trong đám người có một bóng người chạy tới, đi đến bên cạnh Diệp Lãng, có điểm mất hứng nhìn Diệp Lãng, dù sao biện pháp của ngươi cũng không được, ngươi đã phá hủy quy tắc. Thất ca rất không vui nói, đây không phải là đang đùa chúng ta sao, còn nói cái gì mà chỉ cần xốc lên thứ này sẽ không có việc gì cả. Cái này còn gọi là không có việc gì, yên tâm, ta không có phá hư quy củ, các ngươi cứ đứng nhìn là được rồi. Kia, thất công chúa, sao ngươi nhìn ta như vậy? Diệp Lãng nói, sau đó lại nói với người đang ở một bên nhìn chằm chằm mình, mà người này là thất công chúa. Hôm nay thất công chúa cũng là tâm huyết dâng trào, chỉ không nghĩ đến gặp được Diệp Lãng, càng không nghĩ đến hắn lại đi giúp thất tẩu tương lai hoàn thành nan đề, ngươi cứ nói đi. Thất công chúa vẫn như cũ có chút mất hứng. Lôi kéo tay Diệp Lãng, hung hăng nhéo một chút, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Diệp Lãng khó hiểu nhìn thất công chúa, hoàn toàn không rõ ý tứ của nàng, mà cùng lúc đó, nan đề kia cũng đang tiến hành, khi đến vị trí kia, nhìn thấy hắc động xong thì không có ai đi ngang qua nữa, tất cả đều đi vòng qua, mặc dù có người không nhìn thấy hắc động trên mặt đất cũng sẽ vì đại bộ phận người khác đều nhiễu đường mà đi theo, do đó họ cũng không có cơ hội nhìn thấy cái hắc động này. Đây có lẽ là lý do Diệp Lãng phải chọn lúc nhiều người, ngu ngốc, bây giờ ngươi đang giúp ai? Thất công chúa gõ tay Diệp Lãng một cái, thất tẩu tương lai a, sao vậy? Diệp Lãng thực tự nhiên hồi đáp, vậy ngươi có biết tình huống này là thế nào không? Thất công chúa tiếp tục hỏi, biết a, hình như là hoàng thượng đưa cho từng nữ nhân một cái nan đề, sau đó thất ca tìm đến nhờ ta hỗ trợ. Diệp Lãng tiếp tục hồi đáp, nếu đã biết như vậy thì sao ngươi không đến hỏi ta? Thất công chúa mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, mà động tác này của nàng lại làm cho đoàn người hoàng đế lâm vào ngẩn ngơ. Bọn họ cơ hồ đều chưa từng thấy qua biểu tình như vậy của thất công chúa, tuy rằng nàng cũng không phải là người làm cho mọi người để ý nhất, nhưng dù sao cũng là con gái, là tỷ muội của mình, ít nhiều cũng có điều hiểu biết, hỏi ngươi cái gì? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, ai, thật không biết nên nói với ngươi cái gì nữa, vì sao có đôi khi ngươi khôn khéo như vậy? Lại có đôi khi ngươi lại trì độn đến vậy, Thất ca và đoàn người hoàng đế đều lắc đầu. Thất công chúa là ai? Là công chúa, cũng là nữ nhân của hoàng đế. Nếu từng nữ nhân của hoàng đế đều có nan đề, nàng tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Tên ngu ngốc nhà ngươi. Thất công chúa liền đoán ra Diệp Lãng chưa từng nghĩ đến, nói tiếp, ta là công chúa, ngươi đừng quên phụ hoàng cũng cho ta một nan đề, ngươi có nghĩ tới ta không? À quên. Ngươi có vấn đề gì khó cứ nói đi, ta sẽ giúp ngươi. Lúc này Diệp Lãng mới nhớ đến tương lai lão bà của mình cũng là công chúa. Hì hì, cái này ngươi không cần quan tâm, ta mới không cần giải đáp vấn đề này đâu. Thất công chúa nhỏ giọng đùa nói, nàng chỉ cần biết rằng Diệp Lãng sẽ giúp mình là được, mà vấn đề này người khác lại muốn cướp trả lời, nàng thì không muốn trả lời. Vì sao? Diệp Lãng thật khó hiểu thái độ của thất công chúa. Cái này ngươi không cần hỏi, ta chỉ muốn chúng ta trôi qua những ngày yên bình là được, không cần có phiền não như vậy. Thất công chúa nhỏ giọng nói, cũng nhẹ nhàng kéo cánh tay Diệp Lãng. Những người khác hoặc ít hoặc nhiều cũng nghe được một ít, bọn họ đều rất bội phục điểm này của thất công chúa, có thể buông ra như vậy. Nan đề lần này của hoàng đế đều hướng về phía từng vương tử công chúa, bất cứ ai cũng thể nghĩ ra được đây là một hồi khảo hạch quan trọng với quyền kế thừa hoàng đế, tuy không nhất định là quyết định, nhưng cũng là rất trọng yếu. Cho dù không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế nhưng chỉ cần biểu hiện xuất sắc hẳn có thể được sự thưởng thức từ hoàng đế, có thể lấy được không ít quyền lợi và địa vị, mà cơ hội như vậy thất công chúa lại hoàn toàn không để trong lòng. Từ Diệp Lãng cũng không thèm để ý, tuy không rõ thất công chúa đang nói cái gì nhưng hắn cũng lười quản, bất quá hắn vẫn là thực trì độn hỏi một câu, nan đề của ngươi là gì, đưa ta xem, để ta nói cho ngươi biết a. Đó là muốn cho hai người uống cùng một bát thuốc nhưng hai người lại cảm nhận được hương vị khác nhau, đương nhiên, vị giác của hai người hoàn toàn giống nhau. Thất công chúa nhẹ nói, chỉ có vậy. Rất đơn giản a. Diệp Lãng có chút kinh ngạc nói, vấn đề này tựa hồ cũng thật trùng hợp, tin rằng ai cũng biết, tất nhiên là đang nói về địa cầu, ngươi đã có biện pháp. Thất công cháu kinh dị nói, để ta nói cho ngươi nghe, thế này, chỉ cần nhìn vậy cũng thấy tình cảm hai người quả thật không sai. Đám người hoàng đế cười cười, đối với động tác thân mật của Diệp Lãng và thất công chúa như vậy bọn họ nhìn mãi cũng quen rồi, từ nhỏ đến lớn hai người họ đều như vậy, cũng sẽ không để ý bên cạnh có người hay không. Chỉ là, bây giờ có người không vui, đó là thất ca và thất tẩu, thập tam, thất muội, hai người các ngươi có thể khoan thân thiết mà giải quyết chuyện của chúng ta được không? Hai người trăm miệng một lời nói, chuyện của các ngươi không phải đang tiến hành sao? Chờ hoàng thượng nói đã đủ thời gian thì xong rồi, Diệp Lãng thực vô tình nói, sau đó tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với thất công chúa, tỷ tỷ, Diệp Lãng nói đã xong tức là đã xong, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng nói dối. Chỉ ở thời điểm không nên nói thật mà nói thật thôi. Thất công chúa cũng đồng ý, nói lại một câu, sau đó tiếp tục kề tai nói nhỏ với Diệp Lãng. Tốt lắm, bây giờ ta chỉ muốn biết vì sao ngươi nói cái động này lại không phá hư quy củ. Hoàng đế thấy vậy, cảm thấy không cần phải đợi nữa. Về phần những người khác, cả những người muốn phá hư chuyện này, muốn tự mình đi tới cũng buông tha cho ý tưởng này, bởi bọn họ cũng chờ giải thích, một giải thích hợp lý do hành vi phạm quy này. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Lãng vì ai cũng biết nhân vật chính là hắn, thất ca thất tẩu đã tạm thời bị xem nhẹ, chẳng qua Diệp Lãng lại không chút cảm giác đến, tiếp tục nói thầm với thất công chúa, lúc này hai người đã bắt đầu nghiên cứu nan đề của người khác rồi, thập tam, sao, xong rồi à? Có phải muốn ta giải thích cái hắc động kia không, kỳ thật? Diệp Lãng đi đến bên cạnh hắc động, đứng bên cạnh, sau đó trực tiếp bước vào giữa hắc động, Diệp Lãng. Ngươi lên cơn à? Lúc đầu thất công chúa còn kêu sợ hãi, cũng muốn giữ chặt Diệp Lãng, nhưng ngay sau đó ngay cả năng lực nói chuyện của nàng cũng không có. Đơn giản là, lúc này, Diệp Lãng đang đứng trên hắc động, hoặc nhìn như huyền phù trên không vậy. Cái này sao có thể xảy ra? Ma pháp? Luyện kim thuật, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không rõ vì sao Diệp Lãng làm được như vậy, các loại phỏng đoán cũng tùy theo mà đến. Thấy ngu chưa? Diệp Lãng cười nói với thất công chúa, lộ vẻ đắc ý giàu dạt, ngươi mới ngu ấy, rốt cuộc. Thất công chúa cũng muốn hỏi nhưng bị Diệp Lãng đánh gãy, khỏi cần nghĩ, đến đây là biết, ừ. Thất công chúa nghe Diệp Lãng nói vậy cũng trực tiếp bước lên hắc động, nàng hoàn toàn không nghĩ đến có thể mình sẽ bị rớt xuống. Cứ như vậy, thất công chúa cũng giống như Diệp Lãng, đứng phía trên hắc động, thật giống như đi trên đất bằng vậy, di, cái này là mặt đất. Thất công chúa dùng chân dẫm dẫm, lòng bàn chân phát ra tiếng lẹp xẹp tương ứng, rõ ràng là giày nàng tiếp xúc với hắc động mà gây ra âm thanh đấy. Nhưng mà, đây rõ ràng là một cái hắc động, sao lại là mặt đất được? Đây chính là mặt đất hoàn hảo vô khuyết, chẳng qua ở trên có một bức tranh lập thể, làm cho người ta có cảm giác sai mà thôi. Có đôi khi, cho dù tận mắt nhìn thấy thứ gì đó cũng chưa chắc là thật. Diệp Lãng cười cười, sau đó lôi kéo thất công chúa chạy lấy người, lưu lại một đàn người đang ngẩn ra suy nghĩ sâu xa. Họ không chỉ tự hỏi câu cuối cùng của Diệp Lãng kia mà còn tự hỏi xem đề mục này có tính là hoàn thành không, căn cứ quy tắc thì hình như là hoàn thành rồi, mà phương thức như vậy cũng làm cho mọi người sáng mắt lên, có thể nói là hoàn thành thực xuất sắc. Chỉ là, dù sao đây cũng là thất ca thất tẩu nhờ Diệp Lãng hoàn thành, là thuộc loại hình ngoại viện, vấn đề này cần phải nghiên cứu rồi. Cuối cùng, khi có người đưa ra nghi vấn này, hoàng đế lại không cho là đúng nói, các ngươi có ai không đi thỉnh giáo người khác? Có ai tự mình hoàn thành, thân là vua một nước, quan trọng nhất là biết dùng người mà không phải đi để tâm vào những chuyện vụn vặt, tiểu thất. Diệp Lãng cũng học cách gọi của Diệp Lam Vũ, chuyện gì? Thất công chúa cũng không phản đối, trực tiếp hỏi, chúng ta đi đâu chơi đây, đi đấu giá hội sao? Diệp Lãng hai mắt tỏa sáng hỏi, đấu giá hội có cái gì thú vị đâu, ngày nào ngươi cũng đi, không chán à? Thất công chúa có chút mất hứng, nhéo Diệp Lãng một chút. Bên trong có nhiều thứ vui mà, có đôi khi gặp được thứ tốt. Diệp Lãng hoàn toàn không phát hiện thất công chúa hơi mất hứng, thú vị cái gì, chỉ biết bại gia, nếu không có Diệp gia chống đỡ thì không biết ngươi sẽ biến thành thế nào nữa. Thất công chúa có điểm lo lắng nói, nàng lo lắng là Diệp Lãng cứ như vậy mãi, một khi mất đi sự che chở thì một mình hắn làm sao có thể đối mặt, làm sao có thể sống sót đây, tuy rằng nàng cảm thấy sự lo lắng này có chút dư thừa. Căn cơ của Diệp gia sẽ không rơi rụng trong thời gian ngắn được, trừ phi có chuyện tình gì đó thật đặc biệt. Cho dù không có Diệp gia, chỉ cần nàng ở thì nàng cũng có thể chiếu cố Diệp Lãng. Vậy thì vô gia để bại rồi, cũng chỉ có cách đi kiếm tiền bại gia thôi. Diệp Lãng cười nói, kiếm tiền bại gia, thật sự là thua ngươi luôn. Thất công chúa vô lực nói, khắp thiên hạ phỏng chừng tìm không ra người thứ hai, mục đích kiếm tiền là vì bại gia, vậy chúng ta có đi đấu giá hội không? Diệp Lãng nhìn thất công chúa hỏi, đi thôi, ta bó tay với ngươi. Thất công chúa tức giận nói, nàng vẫn đi theo Diệp Lãng như vậy, ít nhất trong những việc như thế này nàng không bao giờ phản đối, cho dù là nàng không thích đi nữa, đừng mất hứng như vậy, để ta mua một cái lễ vật cho ngươi. Diệp Lãng lôi kéo thất công chúa lên một chiếc xe ngựa, thẳng đến đấu giá hội, vài ngày sau, buổi chiều, Diệp Lãng đứng ở luận võ tràng của học viện, nhìn đối thủ phía trước. Bộ dáng thông dong như hắn từng quyết đấu qua vô số lần vậy, nhưng tất cả mọi người đều biết đây là lần đầu tiên Diệp Lãng lên luận võ tràng, là lần quyết đấu đầu tiên của hắn. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Lãng đều có người làm chỗ dựa, hơn nữa hắn là một phế tài, không ai đi tìm hắn quyết đấu làm gì, thắng cũng không quan vinh chút nào, thua thì lại nhục mặt, mà vô luận thắng thua cũng sẽ rước lấy một đống tử địch. Lại nói, người bình thường đi tìm hắn quyết đấu thì hắn lại trực tiếp cự tuyệt, chưa bao giờ đáp ứng. Hắn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy mất mặt, cho nên khi chuyện này phát sinh làm cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, vì sao Diệp Lãng sẽ đáp ứng. Cái này phải ngược về giữa trưa hôm nay, khi Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên đang đi tản bộ, một đám người xông ra, hùng hổ ngăn trở đường đi của hai người, nhìn chằm chằm Diệp Lãng. Lúc ấy Diệp Lãng nhìn đám người kia, nói ra một câu làm người ta sững sờ, bên phải là dãy phòng học, bên trái là ký túc xá giáo viên, VWC ở trong. Thực hiển nhiên Diệp Lãng trì độn cho rằng đám người kia tìm tới mình để hỏi đường mà không phải đến gây chuyện, cho nên sau khi nói xong liền dẫn theo Chân Tiểu Yên tiếp tục tản bộ về phía trước, đứng lại. Sau khi ngẩn người thật lâu, đám người kia mới tỉnh lại, đuổi theo, tiếp tục ngăn trở đường đi của Diệp Lãng, vậy là các ngươi muốn tìm người sao? Cái này thì ta không biết rồi, các ngươi qua bên kia tìm người hỏi đi. Diệp Lãng vẫn không nghĩ là bọn hắn đến tìm mình, Diệp Lãng. Chân Tiểu Yên có chút nhịn không được, bọn họ đến tìm ngươi gây chuyện, không phải đâu. Tìm ta gây chuyện, ta nhận thức các ngươi sao? Diệp Lãng cực khó hiểu nhìn những người phía trước, ai cần ngươi nhận thức, người khác nhận thức ngươi là đủ rồi. Chân Tiểu Yên tức giận nói, vậy tổng yếu phải có cái lý do chứ, ta chưa từng đắc tội người khác à. Diệp Lãng cố gắng hồi tưởng những người mình từng đắc tội qua, trong nhận thức của hắn đó là chuyện không thể xảy ra, ngươi không đắc tội người khác. Chỉ là nhìn ngươi rất khó chịu. Những người đó còn chưa nói, Chân Tiểu Yên liền nói trước một bước, Sao lại vậy được, bộ dáng ta cũng không đến nỗi đáng ghét a, mụ béo, lấy cái gương cho ta nhìn xem. Diệp Lãng duỗi tay ra đòi gương, Chân Tiểu Yên không nói gì, mà nhóm người kia lại ngây ngốc đứng ở kia tiếp, đầu óc tạm thời không sử dụng được, lấy ra đi, ngẩn người ra cái gì. Diệp Lãng lấy gương từ tay Chân Tiểu Yên, nhìn nhìn, bộ dáng tuy rằng không phải rất tuấn tú nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét a. Diệp Lãng thực khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không nói mình ngọc thụ lâm phong tiêu sái lỗi lạc linh tinh, chỉ biết nói mình không phải thực tuấn tú mà thôi. Đừng nói nhảm với hắn nữa, trực tiếp kéo hắn đi quyết đấu. Trong đám người kia có người bắt đầu không kiên nhẫn, bọn họ cảm thấy nếu tiếp tục nói tiếp với tên trì độn ngu ngốc này thì bọn họ cũng sẽ biến thành ngu ngốc mất. Từ từ, các ngươi quyết đấu với ta. Vì sao? Diệp Lãng hỏi, vì sao? Ngươi tự hỏi mình đi. Vì sao ngươi lại giữ lấy thất công chúa không thôi vậy? Cái loại cảm tình đè nén này của đám người tự hồ phải bạo phát ra. Ngươi nói tiểu thất à? Ta không chiếm lấy nàng, chỉ là có một cái hôn ước với nàng mà thôi. Diệp Lãng thuận miệng nói, hoàn toàn không biết mình đang kích thích người khác. Diệp Lãng, ngươi không được nói nhảm nữa, ta muốn quyết đấu với ngươi, ta muốn đoạt lại thất công chúa. Đám người kia hô, nhàm chán. Mụ béo, chúng ta đi. Diệp Lãng trực tiếp không nhìn, tiếp tục tản bộ với Chân Tiểu Yên, chẳng qua đám người kia lại không buông tha, lần lượt ngăn cản Diệp Lãng đi tới, kết quả là Diệp Lãng tức giận, nho nhỏ tức giận, các ngươi có phiền hay không, nếu muốn quyết đấu như vậy thì đến luận võ tràng, mang giáp sách gươm vào. Diệp Lãng, ngươi chuẩn bị chưa? Trên luận võ tràng, trong đám người kia, tên thực lực cao nhất làm đại biểu, giơ kiếm lên hô với Diệp Lãng, chưa, vũ khí của ta còn chưa tới. Diệp Lãng trả lời, tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi, vũ khí còn chưa tới. Ngươi muốn dùng vũ khí gì, chúng ta có thể cho mượn. Đám người kia bán tính bán nghi, bọn họ cảm thấy Diệp Lãng đang kéo dài thời gian. Bất quá nghi ngờ thì nghi ngờ, tất cả mọi người đều không biết Diệp Lãng dùng vũ khí gì bởi hắn chưa từng dùng qua. Đây cũng không phải có thể mượn được, các ngươi chờ chút, rất nhanh thôi. Diệp Lãng cười nói, rơi vào đường cùng, đám người kia đành phải chờ đợi. Bọn họ sợ nếu không đợi thì Diệp Lãng nói thẳng là không quyết đấu, bọn họ thật vất vả mới có được trận quyết đấu này, tuyệt đối không thể bỏ qua được, chờ đợi thêm một hồi thì sao, qua không lâu sau, đệ đệ, ai quyết đấu với ngươi? Diệp Lam Vũ và thất công chúa chạy tới, rất khó chịu nói, chính là bọn họ. Hắc hắc, vũ khí của ta tới rồi, các ngươi có thể tùy thời chuẩn bị. Diệp Lãng đứng lên, vỗ vỗ tay, nói với đám người kia, là các ngươi. Vì sao tìm hắn quyết đấu? Thất công chúa nhìn thấy đám người kia, tự hồ có chút hiểu được, chỉ là nàng không thể xác định mà thôi. Đừng hỏi nhiều như vậy, xử lý hết bọn hắn là được, cũng dám khi dễ đệ đệ của ta đấy. Diệp Lam Vũ thực rõ ràng nói, nàng mới mặc kệ là vì sao. Lam Vũ tiểu thư, bây giờ là quyết đấu giữa chúng ta và Diệp Lãng, ngươi cũng không thể làm bậy a, bằng không chỉ sợ cả đời Diệp Lãng đều không ngẩng đầu lên được. Đám người kia lập tức nhắc nhở Diệp Lam Vũ, bọn họ đương nhiên sợ Diệp Lam Vũ làm bậy rồi. Đối với quyết đấu thì ai cũng không thể can thiệp, dù cho nguyên nhân gì đi nữa cũng phải đợi quyết đấu xong rồi tính, nếu không sẽ bị người ta khinh bỉ cả đời. Nếu chỉ là thanh danh mình bị hao tổn thì Diệp Lam Vũ cũng không để ý làm gì, nhưng nếu là Diệp Lãng thì nàng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Diệp Lãng, ngươi nhanh chóng lấy vũ khí từ tỷ tỷ ngươi đi, chúng ta bắt đầu. Tình địch trên kia hô, vũ khí. Đệ đệ, ngươi dùng vũ khí gì? Để ở chỗ ta sao? Diệp Lam Vũ nghe nói như vậy trở nên nghi hoặc, hơn nữa có chút chờ mong. Giống như mọi người, nàng cũng không biết vũ khí của Diệp Lãng là cái gì, càng không biết Diệp Lãng có cái vũ khí gì đặt ở chỗ nàng. Mà thất công chúa cũng rất ngạc nhiên, thực chờ mong nhìn Diệp Lãng, nàng cũng rất ngạc nhiên, nghĩ muốn biết rốt cuộc Diệp Lãng sẽ dùng vũ khí gì. Tốt lắm, nghe kỹ. Vũ khí của ta đó là tỷ tỷ của ta. Diệp Lam Vũ. Tỷ, đánh ngã tên kia đi. Diệp Lãng cười cười, sau đó chậm rãi nói, trầm mặc, trong nhất thời, toàn trường đều trầm mặc, không ai có thể hiểu được lời của Diệp Lãng, cái gì gọi là vũ khí Diệp Lam Vũ. Diệp Lam Vũ rõ ràng là một người, nàng có thể xem như vũ khí sao? Nếu nói, nàng là vũ khí, vậy không phải là hai người, không cần đến hai người, cho dù một mình Diệp Lam Vũ, khoan khoan, ta nghĩ ta đã hiểu, dựa vào. Diệp Lãng, ngươi như vậy cũng quá vô sĩ đi, Lam Vũ tiểu thư sao có thể xem như vũ khí được.